Thiên Lam bị Lăng nhục anh không dám cứu. Ngồi xổm xuống đất trốn như chó cụp đuôi. Tôi cứu Thiên Lam, anh không cảm thấy nhục nhã cũng thôi. Còn dám ở đây châm chọc. Cái loại hèn nhát giống như anh. Mềm năn dần buông. Có tư cách gì để cậy góc tường tôi? Có tư cách gì ở tại Thanh Châu mà không cút về Doanh Châu của anh đi? Cách Trương.